Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, vs Super Saiyan hình thức vs Morio. Zenin hình thức dưới Shinosuke tự nhiên không cách nào tránh khỏi trên thân thể xuất hiện một chút thông linh thú đặc thù. Bất quá so sánh Jiraiya cái kia khó coi mũi to cùng hai mắt, Shinosuke Zenin hình thức không thể nghi ngờ so với đối phương đã khá nhiều. Thậm chí có thể nói, Zenin hình thức dưới Shinosuke vô cùng xuất khí. Nhìn xem cái kia kim sắc khí diễm, cho người ta một loại sâu tạc thiên cảm giác. Tóc cùng con người cũng là màu vàng, trong lúc vô hình tăng thêm mấy phần cao quý chi sắc. Cùng cái kia sau lưng lắc lư cái đuôi, càng là tao khí 10 phần. Có hay không, Shinosuke Zenin hình thức, nhìn xem có phải hay không có một loại phi thường cường liệt tức thị cảm. Phảng phất là giống như Trần quen biết. Không sai, loại này hình thái dưới Zenin hình thức, bị Shinosuke hí gọi là Super Saiyan hình thức. Super Saiyan có hay không? Một cái đợt liền có thể hủy diệt cả cái hành tinh cái chủng loại kia. Đơn giản cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng. Đương nhiên Shinosuke cái này Super Saiyan hình thức khẳng định là sơn trại. Nếu là hắn thật có người Saiyan bản sự, đừng quản Rikudo Zenin vẫn là Kaguya, đều muốn quỳ trước mặt hắn hát chinh phục. Bất quá mặc dù là sơn trại, nhưng Zenin hình thức dưới Shinosuke, hắn thực lực tuyệt đối tăng lên tới một mức độ đáng sợ. Thậm chí bản thân hắn đều không biết mình thực lực bây giờ đến cùng cường đại đến mức nào. Nhẹ nhàng nắm tay, không khí đều trực tiếp bị hắn cho bóp nát. Đây là một loại thuần nát lúc lực lượng cơ thể, tay không bóp nát không khí. Điểm này phổ thông trạng thái dưới Shinosuke nhưng làm không được. Trừ phi hắn mở ra bát môn độn giáp, đồng thời muốn mở tứ môn trở lên mới có thể. Như vậy thì đi thử một chút lực lượng của ta bây giờ a. Shinosuke khẽ nói một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trôi nổi ở giữa không trung Morio. Thân thể cũng chậm chậm đi lên trên, cho đến cùng Morio ngang bằng. Lúc đầu Shinosuke là thân ở dưới đất, bởi vì lúc trước Morio xuất thế hình thành to lớn vòi rồng nguyên nhân, đã đem đỉnh đầu thổ địa đều cho xoắn nát, cho nên hiện tại nổi bồng bềnh giữa không trung Shinosuke cùng Morio. Phía dưới là một cái sâu gần 100 mét hố to. Morio nhìn chăm chú lên trước mắt cái này nhân loại, từ trên người đối phương, hắn cảm thấy áp lực. Loại áp lực này hoàn toàn không kém cỏi trước kia phong ấn hắn vu nữ. Hắn biết, thời khắc này Shinosuke đã có địch nổi lực lượng của mình. Người rất mạnh, Morio nói, điểm này không cần che giấu. Cho nên ngươi đây là dự định đầu hàng mà. Shinosuke lệch ra cái đầu, lẳng lặng nhìn đối phương. Morio rắc mặt tối đen, hắn xem như lần đầu lĩnh hội tới Shinosuke vô sỉ, khen ngươi một câu rất mạnh, đối phương vậy mà cảm thấy mình sợ hãi. Ai cho ngươi dũng khí nói ra lời như vậy? Là nào đó như mà không đang cùng Shinosuke nói nhảm, Morio trực tiếp động thủ. Quanh thân hiện ra đại lượng hắc khí, theo những hắc khí này phun trào, từng đầu lớn bằng cánh tay tiểu xà hình thành, mấy hơi thở ở giữa, những hắc khí này tất cả đều hóa thành hắc xà. Lít nhà lít nhít, tại cái này đen kịt hoàn cảnh bên trong, những này hắc xà, cơ hồ liền dung nhập hắc ám, chỉ có từng đôi hai mắt màu đỏ ngòm lấp lóe trong bóng tối lấy băng lãnh tàn bạo quang mang. Đi, Morio hừ lạnh một tiếng. Hắc xà thật giống như đầu sóng hướng phía Shinosuke dũng mãnh lao tới. Một cỗ tanh hôi mang theo nồng đậm khí tà ác hướng phía Shinosuke đập vào mặt. Tiên pháp Gokamekyaku, cực nóng hỏa diễm phun ra, trong nháy mắt ở phía trước tạo thành một mảnh to lớn biển lửa. Phiến trên không trung thiêu đốt biển lửa, diện tích chi lớn, phảng phất toàn bộ bầu trời đều muốn bị nhóm lửa, biển lửa tản ra quang mang, trở thành cái này đêm tối duy nhất mặt trời. Hắc xà còn không có tới gần, liền bị biển lửa chỗ phát ra khí lãng tiêu diệt, nhưng ngay sau đó vô số hắc xà không ngừng vọt tới. Oanh, nếu như từ đằng xa nhìn lại, có thể nhìn thấy màu đỏ cùng màu đen hai đạo năng lượng trên không trung va chạm kịch liệt. Truyền đến từng đợt có thể so với như sấm sét tiếng va chạm. Không lâu sau đó, biển lửa biến mất, màu đen tiêu tán, lộ ra Shinosuke cùng Morio hai người dáng người, lẫn nhau ở giữa lần đầu thăm dò, đã bình ổn cục kết thúc. Bất quá cũng không biết, cái này thăm dò, hai người phân biệt sử dụng mình mấy phần thực lực, là 7 thành vẫn là 8 thành, cũng hoặc là toàn bộ. Morio ánh mắt có chút chớp động, một cỗ kỳ dị tinh thần năng lượng từ trong cơ thể của hắn lan ra. Không trung cũng theo tạo nên uyển như sóng lớn gợn sóng gợn. Tại những này gợn sóng gợn xuất hiện thời khắc đó, liền đã lan tràn tới phương viên gần ngàn mét, lại còn đang không ngừng khuếch tán, duỗi ra cùng gợn sóng gợn ở trong Shinosuke, đã cảm thấy thân thể của mình biến hóa, thân thể nặng nề mấy phần. Hiển nhiên những này gợn sóng gợn tác dụng đại khái cùng loại với lĩnh vực, có thể tại một ít trình độ bên trên suy yếu trong lĩnh vực địch nhân. Morio khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Lĩnh vực thành công, trình độ nhất định hắn đã chiếm cứ ưu thế. Sau một khắc, thân thể của hắn hóa thành sương mù, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Senin hình thức dưới, Shinosuke năng lực nhận biết tuyệt đối phải đến hỏa tiễn tăng lên. Tại tăng thêm thất vĩ năng lực nhận biết, có thể nói, phạm vi cảm nhận của hắn đã vượt qua 100 cây em. 100 cây em hết thảy sự vật đều tại dưới con mắt của hắn. Hắn có thể nhìn thấy vu nữ trong thôn Minato chính đang ngăn trở bất tử quân đoàn công kích. Có thể nhìn thấy vu nữ thôn rút lui thôn dân trên mặt kinh hoàng biểu lộ. Còn có cách đó không xa, bộ pháp có chút tập tễnh Hatake Kumo. Cách hắn càng gần, hắn có khả năng cảm giác hình tượng liền càng thêm rõ ràng. Sau đó tại loại này kinh khủng năng lực nhận biết dưới, hắn cũng không có tìm tới Morio cái bóng. Chẳng lẽ Morio đang hô hấp ở giữa liền rời đi trên 100 cây em khoảng cách? Rời đi Shinosuke có khả năng cảm giác phạm vi, điểm này khẳng định không phải. Liền xem như Minato Hiraishin cũng vô pháp trong nháy mắt vượt qua trên 100 cây em khoảng cách. Với lại hắn cũng không cho rằng Morio sẽ trốn, đối phương nhưng không có trốn lý do, cho nên Morio tuyệt đối giấu ở Shinosuke chung quanh, chỉ là Shinosuke cảm giác không đến mà thôi. Nói không chừng hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh lén Shinosuke. Lấy bất biến ứng vạn biến, đã cảm giác không đến Morio vị trí, tại không có những biện pháp khác tình huống dưới, hắn chỉ có thể khai thác loại biện pháp này đến ứng đối. Cũng là trước mắt biện pháp tốt nhất, Morio cũng không có cùng Shinosuke so sức kiên trì ý tứ. Mười mấy giây sau, hắn liền phát khởi công kích, một đoàn hắc khí đột nhiên xuất hiện tại Shinosuke trước mắt. Hắc khí cùng Shinosuke màu vàng khí diễm chạm vào nhau, lập tức phát ra xì xì thử thanh âm. Shinosuke ánh mắt lạnh lẽo, trái duỗi tay ra, Rasengan thình lình hình thành, nhưng là hắc khí lại vô cùng linh hoạt, thân thể uốn éo, tránh ra Rasengan, đồng thời đi tới Shinosuke đỉnh đầu, hóa thành một thanh mười mấy thước cự kiếm, hướng phía Shinosuke đâm xuống dưới, mà tải cự kiếm trên chuôi kiếm, thì là Morio. Hắn một cước đạp ở trên chuôi kiếm, khiến cho cự kiếm hạ xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Cơ hồ liền tại trong nháy mắt đâm xuyên qua Shinosuke màu vàng khí diễm. Tiếp đó, chỉ cần một phần vạn giây, cái này cự kiếm liền có thể đem Shinosuke chém thành hai khúc.